Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, đệ 189 trang. Thon dài ngón tay nhéo song sắt, hơi hơi dùng sức, khớp xương trắng bạch, Thẩm Tê Khê rũ mắt, hơi hơi cắn răng hàm sau, Tạ Khắc Lệ. Tử Nhân Cha, phi, nhà đầu này sinh khí, biết nữ chi bằng mẫu. Thẩm Vân Y liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình nữ nhi kỳ thật cũng thất thố, bởi vì thân cao. Thật là, ngạnh thương, cùng lớp đồng học nữ hài tử bên trong liền thuộc nàng phát dục vãn. Lùn một ít nhưng bị ghét bỏ thành như vậy vẫn là đầu một hồi. Này Tạ Khắc Lệ không giống như là Hoa Hoa đại thiếu a. Đều sẽ không hống nữ hài tử, này Tử Nhân Cha. Chú lùn làm sao vậy? Chú lùn liền không lợi hại. Liền hắn việc nhiều, thật sẽ không nói, ta phi. Vừa lúc cũng là lúc này ở chờ địa điểm thi phủng bắp giang cùng một đại vại đồ uống có ga thổ bát. Thử cũng tức điên, đại khái là bị thương tới rồi. Sau một ít chú lùn còn chân tình thật cảm, ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Một bên cuồng tắc bắp giang, mãnh rót đồ uống, bỗng nhiên, hắn ý thức được có người đang xem chính mình. Quay đầu nhìn lại. Nhìn đến là Thẩm Vân Y hai người, hai vị đại thẩm. Xem ta làm cái gì? Ta lại không lùn. Thẩm Vân Y cùng Tần Ngu. Ngoặc kép, đại thẩm, ai đại thẩm, này lùn bí đao còn không biết xấu hổ nói đến ai khác sẽ không nói. Đại khái hai nữ ánh mắt quá sắc bén. Thổ bát thử mặc danh có điểm sợ. Quay mặt đi ra vẻ vội vàng uống nước có ga. Kết quả lộc cộc, bụng trướng lên tới. Đai đeo quần cúc áo banh không được. Phanh một chút bắn ra một viên. Băng một chút đánh vào một cái lam ra người chán thượng. Sau đó hắn thấy được. Xoát một chút. Thổ bát thử nhanh chóng khom lưng chui vào ghế dựa phía dưới oa. Phía dưới lam ra con cháu còn lại. Là hùng hùng hổ hổ bên cạnh người. Ngoặc kép. Mặt khác nhà giam người đều thấy được bảng xếp hạng biến hóa. Nhiều như vậy tích phân. Tạ Khắc Lệ như thế nào làm đến. Là Barbara năm cái đề mục sao? Nào đó nhà giam chung. Lâm Thành Tú thần sắc ngưng trọng. Ẩn ẩn chắc chắn cuối cùng một cái đề mục nhất định cùng cái kia bối quan người có quan hệ hơn nữa. Cần thiết là chiến đấu loại, giáo dục bộ lại xảo quyệt cũng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo tác chiến. Trung tâm, cho nên. Hắn ngón tay hơi hơi động. Yên lặng nhìn về phía trên vách tường đèn tường, phù xuyên trước mặt đích xác vô tình cùng người. Khác tổ đội, bởi vì cái này phó bản quá xảo quyệt, nơi trốn đều xuất kỳ bất ý, loại này phong cách hạ, người nhiều tương đương mở rộng mục tiêu, thực dễ dàng bị nhằm vào, vẫn là đơn người hành động phương tiện chút, quan trọng nhất chính là nàng nhận thấy được Thẩm Tê Khê tựa hồ tại hoài nghi nàng, Tạ gia bên này, đáy sâu không lường được, nàng cũng không thể lại bại lộ mặt khác khuyết điểm. Chỉ có thể thao tác một đợt làm Thẩm Tê Khê rời xa nàng một ít, phù xuyên ra nhà tù sau. Biết thời gian cấp bách, nghe được đến từ 002 nhà giam bên kia kêu thảm thiết. Nàng lại mở ra bảng xếp hạng vừa thấy, nhìn đến xếp hạng có biến hóa. Một ít người xếp hạng lên đây, hiển nhiên bởi vì bọn họ ở 002. Trả lời vấn đề được đến tích phân, phù xuyên nhưng không cảm thấy trên đời này liền chính mình một. Người có điểm năng lực, nàng lảng tránh 002 nhà giam vị trí. Bởi vì bên kia có Barbara, nàng quyết đoán hướng bên kia chạy, trên đường nhìn đến lao ngục chung. Những người khác, Giản Phi Lan, Quan Tự Tại, Ngô Lang, cùng với sau lại ở đệ nhị giai đoạn khảo hạch trổ hết tài năng Trương Phất Lan. Trần Hạc, Vân Thương Thương đám người, bọn họ thấy được Phù Xuyên đều là kinh nghi bất định, Phù Xuyên không để. Ý đến bọn họ, cố tự ra bên ngoài đường đi đi. Đi thời điểm quan sát hoàn cảnh. Nguyên tố vẫn là bằng không, thực mau. Nàng tìm được rồi một phiến môn. Đường đi cuối là 9 phiến môn, nàng lấy ra một phen chìa khóa. Đây là từ bối quan người thi thể thượng lục soát ra tới. Nó khẳng định đối ứng trong đó một phiến môn, phù xuyên nhất nhất nếm thử qua đi, Chu Lâm Lang trong. Tay cầm một ly sữa bò. Đương bữa sáng nãy uống lên, rốt cuộc sáng sớm liền vội vàng xử lý một ít việc vụ. đằng ra thời gian mới đến xem khảo thí, man thú vị. Ngoài ý muốn chi hỉ, cái này tiểu muội muội đích xác thực làm người ngoài ý muốn, chính là vận khí. Vẫn luôn không tốt lắm, trên màn hình một bên là 002 thiên tài bắt đầu đại hiển thần uy. Không ngừng trả lời ra Barbara vấn đề. Đạt được suất không thể so Tạ Khắc Lệ bọn họ thấp. Thậm chí chết người cũng ít đến nhiều, so sánh với mà nói. Phù Xuyên bên này từng bước luân qua đi thí chìa khóa liền có vẻ buồn tẻ rất nhiều. Chính là mặt khác nhà giam thí sinh kia nôn nóng bất an cùng kín đáo thấy rõ bộ dáng cũng so nàng. Thú vị, không đúng. Lại không đúng. Vẫn là không đối. Thẳng đến thí tới rồi cuối cùng một phiến môn, nàng thực tự tin mà cắm chìa khóa đi vào. Có thể không tự tin sao? Liền cuối cùng một phiến, lạch cạch một chút. Khóa cửa quả nhiên khai, nàng biểu tình bình tĩnh. Bỗng nhiên đi trở về đi, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi. Chỉ thấy nàng từ trên mặt đất nhặt lên một ít rác rưởi, tỉ như hòn đá, tỉ như dây thép, hướng khóa trong mắt mặt tác. Một phiến môn nhanh chóng lại thuần thục đến làm qua đi, nghiêm túc làm chuyện xấu nam. Nhân nhìn đặc biệt có mị lực, nàng là chính mình xối quá vũ. Vì thế đại triệt hiểu ra, bắt đầu xé người khác dù đúng không, nữ nhi của ta còn ở bên trong đâu, này Barbara còn không có. Tới. Ta nhi tử liền ở thật cẩn thận tra xét địch tình. Kết quả không nghĩ tới xuất khẩu khóa cửa đã bị người ngăn chặn, hắn là ma quỷ sao? So Barbara còn biến thái. Mọi người đều xem hít thở không thông. Các gia trưởng thật sự nhịn không được. Vì nhà mình số khổ hài tử chua xót. Không ngừng hùng hùng hổ hổ. Các loại ngọa tào nhân tra gia súc. Chu Lâm Lang yên lặng uống sữa bò. Nghĩ lần trước may mắn không cùng người này nhắc lên quan hệ. Có ngại trong sạch thanh danh, tiểu muội muội may là khoác người khác túi ra. Bằng không về sau ra cửa làm sao bây giờ a, chính là Tạ Khắc Lệ vì cái gì không giết Lam Thần Xương a? Có cái tới xem ca ca khảo thí tiểu đệ đệ nhịn không được hỏi chính mình cha mẹ áo thuật thế giới. Không có cái gọi là niên thiếu thiên chân bồi dưỡng quá trình, cho nên cái này cha mẹ nhất thời trả lời không lên, mẫu thân sau lại nói, có lẽ, nàng không nghĩ đắc tội Lam gia, hoặc là nàng trong xương cốt không như vậy tàn nhẫn. Chu Lâm Lang uống xong rồi sữa bò, tùy tay đem bình sữa ném vào 10 mét có hơn thùng rác, bình sữa ở thùng rác phát ra tiếng vang. Nàng rũ mắt, tư duy thực an tĩnh. Hết chương.